Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rằng cô vẫn ổn, Đông Mễ lộ mỉm cười, cô cho là bình thường vậy thôi, nhưng trong mắt người lớn nghề họa sĩ này rất là vô giá trị. Tiểu ớt cây, cô biết không, kể từ khi tôi thích Tưởng Trì Hoài, tôi đã chọn một nghề nghiệp có thể đi khắp nơi trên thế giới. Mặc dù bây giờ tôi chỉ là một họa sĩ nhỏ không ai biết đến, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ nổi tiếng. Lộ Giao thấy Đông Mễ Lộ chấp nhất và bướng bỉnh, trong lòng xót xa kỳ lạ. Hôm nay là thứ bảy, Hoắc Viễn Chu vẫn chưa về, nói rằng cuộc họp đã bị dời lại, có lẽ đến thứ hai anh mới về được. Lộ Giao buồn chán nằm một mình trên bãi cỏ phơi nắng, đột nhiên con lưng đen lại liếm lên chân cô tức giận đá nhẹ vào nó, con lưng đen uất ức ăn ẳng một tiếng. Cô ngồi dậy, cốc nhẹ vào đầu nó, kêu mày là gì không kêu, lại kêu mày là Giao Giao. Lưng đen cọ đầu mình lên đùi cô, Lộ Giao nheo mắt. Cô cần gì phải đi so đo với một con chó, nhớ ra hôm nay vẫn chưa cho lưng đen ăn. Cô cầm lấy chìa khóa và đi sang biệt thự của Tưởng Trì Hoài. Sau khi con lưng đen được ăn, tinh thần lập tức tỉnh táo, nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô. Lộ Giao vỗ lên đầu nó, đi thôi, ra sân chơi bóng nào. Vừa ra khỏi biệt thự, Lộ Giao lập tức nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng. Cô nhíu mày, xe của ai đây? Nhưng chắc chắn không phải của Tưởng Trì Hoài, vì Tưởng Trì Hoài sẽ về cùng Hoắc Viễn Chu. Bây giờ bọn họ đang ở Thụy Sĩ. Lúc này cửa sau chiếc xe được mở ra, khi người trong xe bước xuống, Lộ Giao há to miệng, ra sức dụi tay lên mắt, cô không nhìn lầm, người vừa bước xuống đúng thật là ông Lộ. Cửa xe bên kia cũng được mở ra, người bước xuống chắc chắn là bà Lộ rồi. Hai chân Lộ Giao như bị đóng đinh, không thể di chuyển dù chỉ một tấc. Cô nghĩ mình thật may mắn, may là Tưởng Trì Hoài có tiên đoán trước, đưa chìa khóa biệt thự cho cô. Con lưng đen cọ lên chân cô. Cùng cô nhìn về phía người đang lấy vali hành lý từ trên cốp xe xuống. Giao Giao, con nhìn gì đấy? Ra nước ngoài rồi, đến ba mẹ con cũng không nhận ra nữa sao? Ông Lộ kéo vali hành lý bước đến, bà Lộ đi theo sau. Ba mẹ, hai người, đi công tác sao à? Suýt nữa Lộ Giao đã nói hai người đi theo dõi cô. Bà Lộ nói, không phải, đi du lịch. Lộ Giao, mẹ cũng đã đến New York hơn trăm lần rồi. Đi du lịch gì chứ? Trong con lưng đen dường như rất thân với ông Lộ. Ông Lộ kêu nó liền vẫy đuôi lấy lòng rồi chạy qua. Lộ Giao định bước vào biệt thự, nhưng bị bà Lộ kéo lại, mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì ạ? Tim Lộ Giao khẽ đập thình thịch, sẽ không phát hiện ra cô có điều gì đó bất thường chứ. Bà Lộ suy ngẫm, sau khi xem xét từ ngữ, mới chậm rãi nói, con với Trì Hoài ở bên nhau đúng không? Con hiểu ý mẹ chứ? Lộ Giao vội đáp, không ạ, thật sự là không. Bà Lộ thở phào, hôm đó sau khi đưa con ra sân bay, trên đường trở về mẹ vẫn luôn suy nghĩ, tờ giấy mẹ bỏ vào vali của con, mẹ không nên viết như vậy. Lộ Giao không còn lời gì để nói, chỉ vì một tờ giấy mà bà chạy đến tận New York sao? Bà Lộ nói tiếp, mặc dù sau này con và Trì Hoài sẽ kết hôn, mẹ cũng không phải là một bà già cổ hủ, nhưng mẹ cảm thấy là con gái nên rụt rè một chút thì vẫn hơn. Không thể vạn dặm xa xôi chủ động đưa tới cửa được, quan trọng là con còn chuẩn bị cả ba chữ bao cao su này, bà Lộ không thể nói ra. Cho dù thời đại có thay đổi như thế nào, thời đại mở ra như thế nào, thì đàn ông vẫn thích người phụ nữ của mình rụt rè và đơn thuần một chút, con hiểu không? Lộ Giao liên tục gật đầu, mẹ, con biết rồi. Bà Lộ xoa đầu cô, đi thôi, rồi hỏi, con vẫn luôn sống ở đây à? Vâng, chiều hôm đó con đến Tưởng Trì Hoài đã đi Thụy Sĩ, nên con sống ở đây. Lộ Giao nắm lấy cánh tay của bà Lộ, mẹ, mẹ với ba thật sự đi du lịch sao? Không phải, mẹ nào có thời gian rảnh rỗi. Ba con đến đây để dàn xếp một cuộc họp của trường đại học, mẹ là vì hoạt động kinh doanh của công ty, vốn đã đến đây từ sớm, kết quả công ty có chút việc nên phải trì hoãn. Lộ Giao thầm nghĩ, chính là do Hoắc Viễn Chu cố tình ngăn mẹ lại. Mỗi lần ba mẹ đi công tác đều sẽ ở lại chỗ Tưởng Trì Hoài sao? Tất nhiên, lúc Trì Hoài có ở nhà ba mẹ sẽ đến đây, Trì Hoài thích ăn thức ăn ba con nấu, lần này đến đây không phải là vì con đang sống ở đây sao? Ba con sợ con một mình ăn không ngon, ngủ không yên. Nên một hai phải chạy đến đây để chăm sóc con. Vào đến biệt thự, bà Lộ cất vali hành lý vào căn phòng mà bọn họ đã từng ở, sau đó vào phòng bếp bận việc, còn ông Lộ thì vào thư phòng để chuẩn bị bài phát biểu. Lộ Giao lượn lờ vào thư phòng, trong tay cầm một tờ báo Wall Street do cô lấy được từ trong nhà của Tưởng Trì Hoài, đưa một tin tức ra trước mặt ông Lộ, vờ như không biết hỏi, ba, gần đây ba có đọc tin tức của người này không, lợi hại lắm đấy. Ông Lộ nhìn màn hình máy tính, thờ ơ hỏi, ai? Lộ Giao bưng tách cà phê trong tay ông Lộ lên và nhấp một ngụm, bạn Lâm Bân, sau khi nói xong cô nhìn ông chăm chú,

sáng sớm làm gì điên rồ ở đây vậy, anh mới điên rồ đó. Không khí ở đây trong lành, tôi đang suy nghĩ về cuộc đời không được sao, Lộ Dao liếc anh. Tưởng Trì Hoài đến gần, bỏ hai tay vào túi đứng trước mặt cô, lại âm mưu gì đó với Đông Mễ Lộ rồi đúng không? Lộ Dao giật mình, nghi ngờ nhìn anh nói bừa gì thế? Tưởng Trì Hoài không trả lời, khẽ nhếch cằm, đi thôi, về nhà, anh vừa từ sân bay về à? Lộ Dao đi theo phía sau anh, ừ, ngồi lên xe, Lộ Dao vẫn lo lắng về luận văn của mình, bây giờ đang yêu đương với Hoắc Viễn Chu, cô càng không có thời gian để viết, sầu chết cô không khỏi thở dài, sao vậy? Tưởng Trì Hoài liếc mắt nhìn cô, luận văn, Lộ Dao tựa lên cửa sổ xe, ngắm nhìn New York dưới ánh nắng ban mai, đẹp không thể tả. Tưởng Trì Hoài nhìn sườn mặt cô chăm chú, anh như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Cảnh Xuyên, luận văn đâu? Khi nào xong? Một hồi lâu sau Chu Cảnh Xuyên mới trả lời, đại ca, chỗ tôi đang là nửa đêm, cậu có để cho tôi ngủ không hả? Nghỉ ngơi không xong, nào còn hơi sức đi viết luận văn, Tưởng Trì Hoài, đừng nói nhảm. Khi nào thì xong, Chu Cảnh Xuyên, nhanh thôi, Tưởng Trì Hoài ghét nhất kiểu cái gì cũng trả lời được này, anh nói, Chu Cảnh Xuyên, lúc trước tôi thay cậu đi coi mắt, chúng ta cũng đã nói qua, nội trong hai tuần cậu sẽ viết xong luận văn cho Lộ Dao. Bây giờ hai tuần đã trôi qua, nếu ngày mai cậu lại không gửi luận văn cho cô ấy, tự cậu có thể hình dung ra, Chu Cảnh Xuyên, được rồi được rồi được rồi, đại ca, đại tỷ, kiếp trước tôi mắc nợ hai người đúng không? Tưởng Trì Hoài thoát khỏi hộp thoại, trong thời gian này anh rất bận rộn, không có thời gian đăng nhập vào WeChat, có rất nhiều người nhắn tin cho anh. Một trong những người bạn đã gửi cho anh một ảnh chụp màn hình, còn nói với anh, cô em gái này vì cậu mà si mê như thế, sao trái tim cậu không chịu rung động vậy? Anh nhấn mở ảnh chụp màn hình, là một trạng thái trên vòng bạn bè của nickname Đông Mễ Lộ, bối cảnh của bức ảnh là đường phố Zurich. Tin nhắn văn bản đính kèm, em đang ở Thụy Sĩ, anh đang ở đâu? Trên con phố nhộn nhịp, người đến người đi, nhưng bọn họ đều không phải là anh. Mọi người đều nói, bỏ cuộc đi, hãy tìm một người tốt với em hơn, nhưng em không biết nên tạm chấp nhận như thế nào. Trạm dừng tiếp theo, là thành phố có anh, em vẫn luôn bước đi trên đường, trên con đường theo đuổi anh. Con đường không nhìn thấy phía trước, cũng không tìm thấy lối thoát, vẫn luôn bước đi như vậy, không biết mệt mỏi. Tưởng Trì Hoài nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó rời khỏi WeChat, tìm số điện thoại của Đông Mễ Lộ và gửi tin nhắn cho cô. Sau này đừng chạy theo tôi khắp thế giới nữa, bên đó trả lời lại chỉ trong vài giây, Tưởng Trì Hoài, là anh sao? Tưởng Trì Hoài trả lời cô đoán xem, Đông Mễ Lộ, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho em. Tưởng Trì Hoài xoa ấn đường. Làm sao cũng không thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy được, anh lại nói, lần trước không phải đã nói với cô rồi à, thứ cô muốn tôi không thể cho cô được, một cô gái như cô lại cứ bay lượn khắp nơi trên thế giới, lỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Đông Mễ Lộ, anh đang quan tâm em sao? Tưởng Trì Hoài, có thể đừng tự lừa dối bản thân mình được không? Đông Mễ Lộ trả lời, em cũng đã nói qua, thích anh là việc của em, không phải em đang đuổi theo để chặn đường anh, mà là chỉ muốn ở cùng một thành phố với anh mà thôi. Nhờ vào may mắn mà gặp được anh hai lần, bình thường muốn gặp anh rất khó khăn, nhưng dường như em có rất nhiều may mắn. Em sẽ tự chăm sóc bản thân, biết nơi nào nên đi nơi nào không nên đi, sẽ không mang lại phiền toái cho anh nữa, khiến anh bận rộn như vậy mà còn phải nhắn tin trả lời lại em. Em xin lỗi. Tưởng Trì Hoài im lặng một lúc, sau đó trả lời cô, ngủ sớm đi. Lộ Dao quay đầu lại, thấy anh đang gửi tin nhắn, cô chế nhạo, đang tình chàng ý thiếp với người yêu nhỏ bé à. Tưởng Trì Hoài cất điện thoại vào, quét mắt nhìn cô, sau này em không được cho Đông Mễ Lộ tiền nữa, gia đình cô ấy đã cắt đứt mọi nguồn tài chính của cô ấy, em cho cô ấy tiền, lỡ đâu cô ấy xảy ra chuyện gì, Lộ Dao, em gánh nổi trách nhiệm này không? Lộ Dao hơi há miệng, không thể phản bác. Một hồi lâu sau cô mới nói, Tưởng Trì Hoài, sao anh không thích Đông Mễ Lộ vậy? Cô ấy tốt thế mà, Tưởng Trì Hoài, vậy tại sao em không thích tôi? Tôi cũng không tệ. Lộ Dao chắp hai tay lại, sau này tôi không bao giờ nói nữa, tôi đảm bảo, điều khó chịu nhất với cô là Tưởng Trì Hoài lấy gậy ông đập lưng ông, chiêu này tuyệt thật. Đến trước cửa biệt thự, ông Lộ và bà Lộ cũng vừa ngủ dậy, thấy cô bước xuống từ trên xe thì ngạc nhiên, Dao Dao con dậy từ khi nào vậy? Tưởng Trì Hoài cười nói, dậy sớm để đi đón em. Lộ Dao, khóe mắt và đuôi lông mày của bà Lộ đều hiện lên ý cười, mẹ đi làm bữa sáng cho hai đứa. Khi Lộ Dao nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, vừa khéo ánh mắt bình thản của anh cũng đang nhìn cô khẽ nói, cảm ơn, vừa vào đến cửa biệt thự, đã nghe bà Lộ đang nói chuyện bằng tiếng Thượng Hải, ba, con không thể đi cầu xin ông ta được, Ba đừng nói nữa, ba có nói đến ngày mai con cũng sẽ không đi cầu xin ông ta. Con bận rồi, không nói nữa. Bà Lộ đập điện thoại thật mạnh lên bàn, ra sức xoa bóp lồng ngực. Ông Lộ vội vàng chạy đến, xoa nhẹ lên lưng bà xem bà kìa, làm bản thân tức giận rồi ra bệnh thì sao, có việc gì mình từ từ nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao ba tôi lại bảo bà đi tìm ông bàn? Tưởng Trì Hoài cảm thấy nghe chuyện của người lớn cũng không tốt, nên lôi Lộ Dao lên lầu, cho em một món quà từ Thụy Sĩ, xem có thích không? Được, Lộ Dao đi theo Tưởng Trì Hoài lên lầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn bà Lộ. Vào phòng Tưởng Trì Hoài, Lộ Dao vẫn không yên tâm, cô giữ cửa chừa ra một khe hở, muốn nghe động tĩnh dưới lầu, nhưng lại bị Tưởng Trì Hoài lôi ra, đóng sầm cửa lại. Anh đừng kéo tôi nghe một chút. Tưởng Trì Hoài lôi cô đến cạnh cửa sổ, tất tò mò của em vào đi, chuyện của người lớn em lộn xộn làm gì. Anh lấy từ trong vali hành lý ra một hộp trang sức và đưa cho cô. Lộ Dao hơi ngạc nhiên, mua thật à? Nếu không thật, liệu có thể qua mắt mẹ em được sao? Tưởng Trì Hoài bỏ hộp trang sức vào trong túi của cô, rồi nói, bảo Hoắc Viễn Chu chuyển khoản cho tôi, anh ta có tài khoản của tôi. Lộ Dao cầm lấy hộp trang sức và mở ra, một sợi dây chuyền rất bình thường, nhưng mặt dây chuyền lại khá đặc biệt. Cô xem xét, nheo nheo hai mắt, nhìn một lần nữa, không sai, là 52 vạn. Tưởng Trì Hoài, anh lừa ai đấy? Sợi dây chuyền này nhiều nhất cũng chỉ vài chục ngàn. Anh đang quang minh chính đại lừa đảo đấy à? Tưởng Trì Hoài hờ hững nói, em cứ đưa cho Hoắc Viễn Chu là được, về việc anh ta sẵn lòng đưa cho tôi bao nhiêu, đó là chuyện của anh ta. Lộ Dao chụp lại sợi dây chuyền cùng với giá tiền và gửi cho Hoắc Viễn Chu, đây là quà Tưởng Trì Hoài mang về cho em, bảo anh chuyển tiền cho anh ta, nhưng sợi dây chuyền này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Kèm theo vài icon rơi lệ, Hoắc Viễn Chu, cất vào đi, anh chuyển cho anh ta ngay đây. Chưa đầy 2 phút điện thoại của Tưởng Trì Hoài đã nhận được tin nhắn nhắc nhở, 52 vạn đã được gửi đến. Lộ Dao bỏ hộp trang sức vào túi, thử thăm dò anh, hỏi anh chuyện này, nói, có phải trong thời gian này Hoắc Viễn Chu đã gặp phải vấn đề khó khăn trong kinh doanh đúng không? Tôi thấy lần này anh ấy về trong dáng vẻ rất nặng nề và nhiều tâm sự, không giống như trước đây, tôi lại không tiện hỏi anh ấy, có hỏi anh cũng sẽ không nói. Tưởng Trì Hoài nói, ban đầu trận chiến với Giang Đông Đình là bất khả chiến bại, nhưng Giang Đông Đình lại tìm được một chỗ dựa lớn, Hoắc Viễn Chu gặp phải một nút thắt về tài chính. Lộ Dao chỉ trích anh biết anh ấy đang thiếu tiền mà anh còn ngoa tiền của anh ấy. Sao anh lại có thể không tử tế như thế? Tưởng Trì Hoài liếc mắt nhìn cô, nếu Giang Đông Đình góp vốn thành công một lần nữa, dù Hoắc Viễn Chu có lấy 5,2 tỷ nhân dân tệ ra thì cũng không thể cứu được công ty dược phẩm ở Zurich đó của anh ta, tôi đào chút tiền thì tính là gì? Lộ Dao trợn mắt há mồm. Lỗ hổng tài chính là 5,2 tỷ. Hòa hoãn cảm xúc, cô hỏi tiếp, công ty dược phẩm đó có giá trị vậy sao? Phải, các công ty dược phẩm có giá thị trường niêm yết là 28,5 tỷ USD, khi có người thu mua với ý đồ xấu, em nói xem 5,2 tỷ đủ để làm gì? Lộ Dao, dưới lầu, ông Lộ hỏi han hết lần này đến lần khác, bà Lộ vẫn im lặng chịu đựng, gương mặt có thể ninh ra cả nước, ông Lộ đưa cho bà một ly nước ấm, có chuyện gì mà không thể nói với tôi thế? Thiên đại sự tôi cũng có thể giải quyết cho bà. Bà Lộ uống vài ngụm nước ấm, hít một hơi thật sâu rồi mới chậm chậm nói, cháu trai một nhà lãnh đạo cũ của ba tôi lúc ông ấy gia nhập quân đội, tập đoàn cần phải góp vốn và thu mua, nhưng vẫn không hẹn gặp được bạn Lâm Bân, không biết nghe được từ đâu tôi có quan hệ với bạn Lâm Bân, liền đi tìm ba tôi. Tình cảm ba dành cho tôi và Cố Diễm đều như nhau, nhưng đối với những đồng chí cũ của ông ấy, còn thân thiết hơn cả người thân, một hai bắt tôi phải đi tìm bạn Lâm Bân. Ông nói xem ba tôi có phải hồ đồ rồi không, nếu tôi và bạn Lâm Bân là bạn bè bình thường, ngay cả khi bây giờ ông ta là người giàu có số một thế giới, tôi cũng có thể kéo mặt mũi xuống để đi tìm ông ta, nhưng vấn đề là, bà Lộ giận đến mức nói không nên lời. Ông Lộ an ủi bà, không phải bà đã nói rồi sao, ông ấy quá coi trọng tình đồng chí, bây giờ lãnh đạo cũ có việc muốn nhờ, tất nhiên ông ấy sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ. Trong mắt bọn họ, tình yêu hay mối tình đầu gì đó, đều không đáng nhắc đến. Bà Lộ bắt đầu trở nên kích động, nhưng ông ấy không thể đem nhận thức của mình áp đặt lên tôi. Dù sao tôi cũng không thể đi, ông ấy muốn thì tự đi mà xin. Ông Lộ thở dài, với cái tính ngoan cố đó của bà, nếu bà không làm thỏa đáng việc này, ông ấy sẽ vì bà mà lo lắng, không chừng còn có thể tái phát bệnh tim nữa. Bà Lộ nhíu mày, không nói lời nào. Ông Lộ vuốt nhẹ lên đầu bà, tôi đi tìm ông bạn, ông rất hiểu tính khí của vợ mình, mạnh mẽ và kiêu ngạo. Bảo bà ấy cúi đầu xin xỏ người cũ đã đường ai nấy đi, còn đau đớn hơn cả khi đâm bà một nhát dao. Ở trước mặt mọi người bà Lộ rất kiêu ngạo và sắc bén, nhưng chỉ có ở trước mặt ông Lộ, bà mới tháo mọi phòng bị của mình xuống, trở nên mềm mại và rối rắm. Bà tự tráng lên vai ông, sao có thể cho ông đi xin ông ta được, tôi đi, ngày mai tôi đến công ty tìm ông ta. Cả ngày nay Lộ Giao rất dằn vặt, nhưng với bà Lộ mặt ủ mày chau, cô cũng không dám gây chuyện thị phi trước Phong Tim Lãnh Khẩu, rất ngoan ngoãn chơi máy tính bảng trong phòng khách, nhưng vẫn luôn thất thần. Sau khi ăn xong cơm chiều, bà Lộ về phòng ngủ sớm, ông Lộ cũng đi cùng, rảnh rỗi, cô đến thư phòng của Tưởng Trì Hoài, tôi đi gặp Hoắc Viễn Chu đây, không biết anh ấy có tìm được nguồn tài trợ không? Tưởng Trì Hoài đang rất bận, không có thời gian để dông dài với cô, anh phất tay, đi đi, tôi chống lưng giúp em. Lộ Giao như được ân xá, cô gần như bay ra khỏi biệt thự, nhưng khi đến chỗ Hoắc Viễn Chu, biệt thự một mảnh đen kịt, cô đẩy cửa ra, cũng đã bị khóa. Vì sợ làm phiền công việc của Hoắc Viễn Chu, từ sáng tới giờ cô cũng chưa gọi cuộc nào cho anh, muộn như vậy mà còn chưa về, nhất định anh vẫn còn đang bận. Cô liền ngồi xuống bậc thang ở cạnh cửa để đợi anh. Lúc Hoắc Viễn Chu về trời cũng đã khuya, thấy Lộ Giao đang ngồi ôm đầu gối ngủ bên cạnh cửa, hô hấp anh cứng lại, anh bước đến, vòng tay ôm lấy cô. Lộ Giao bừng tỉnh, mỉm cười với anh, về rồi à, sao không gọi cho anh? Hoắc Viễn Chu vuốt ve lên gò má đã lạnh toát của cô, tuy đang là đầu hạ, nhưng ngủ bên ngoài thì vẫn hơi lạnh. Lộ Giao nói, anh sẽ luôn trở về sau khi bận rộn. Hoắc Viễn Chu kéo cô vào lòng, sau này không được ngồi bên ngoài một mình nữa, nửa đêm nửa hôm, lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Sẽ không, vì có lưng đen rồi. Cô chỉ về phía con lưng đen đang ở trong nhà, nó chỉ nhận người quen. Hoắc Viễn Chu im lặng nhìn cô, sau đó quát lớn bảo cô không được ngồi bên ngoài nữa, rồi đưa cho cô chìa khóa của mình, trong văn phòng của anh vẫn còn một chìa, cái này đưa cho em. Trở lại biệt thự, Lộ Giao muốn hỏi anh về vấn đề góp vốn, rất nhiều lần lời nói đến miệng rồi nhưng lại phải nuốt xuống, có lẽ hỏi ra cũng chỉ làm tăng thêm phiền hà cho anh. Hoắc Viễn Chu vẫn chưa ăn cơm, anh hỏi cô muốn ăn không, anh nấu nhiều một chút. Lộ Giao nói, để em nấu cho anh, sau khi nói xong lại hối hận, cô nhìn Hoắc Viễn Chu, em nấu có thể ăn sẽ không ngon. Lúc trước em chỉ nấu mì ăn liền bằng nồi cơm điện trong ký túc xá, còn bỏ vào một quả trứng gà. Hoắc Viễn Chu mỉm cười, không ăn được anh cũng ăn, sau đó nắm tay cô đi vào phòng bếp. Lộ Giao vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa trò chuyện với anh, dường như anh rất bận rộn trong thời gian này, không có thời gian gọi cho em. Em nhớ lúc ở Tokyo có ai đó đã nói rằng, có bạn gái rồi sẽ không bận rộn như vậy nữa. Hoắc Viễn Chu ôm cô từ phía sau, xin lỗi, anh nuốt lời, em đùa thôi, chuyện công việc của anh có gì cần em hỗ trợ không, cô hỏi khéo. Hoắc Viễn Chu cọ cằm mình lên vai cô, những mệt mỏi trong ngày cũng tan đi hơn phân nửa, anh nói, không cần, anh có thể xử lý được. Lộ Giao thấy anh không muốn nói nhiều, cũng không đề cập đến nữa, bây giờ anh đang thiếu nhiều tiền như vậy, Cố Diễm cũng không giúp được, ngay cả khi có thể cho anh một ít tài chính để giải quyết cấp bách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chắc chắn bà Lộ sẽ không đồng ý giúp đỡ anh. Cô ngẫm nghĩ trong đầu, còn ai có thể có nhiều tiền như thế nữa? Bỗng có một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên trong đầu cô, Bàn Lâm Bân. Đúng, có thể tìm Bàn Lâm Bân, sao cô có thể quên mất vị thần tài này được chứ? Hôm nay quá muộn, ngày mai sẽ hẹn gặp ông ấy. Sáng hôm sau bà Lộ liền đến trụ sở của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm ở Wall Street, lý do bà không muốn đi chính là tên của công ty này có liên kết chặt chẽ với bà. Tên công ty bao gồm cả tên của bà và bạn Lâm Bân, luôn có thể gợi lại hồi ức vô tận của tuổi trẻ một cách khó hiểu, mặc dù nó không liên quan gì đến tình yêu. Nhưng xét cho cùng tuổi tác cũng đã lớn, lại nhớ về quá khứ, thật sự rất lỗi thời. Đã từng là người yêu, dù lý do chia tay là gì, dù chia tay đã bao nhiêu năm. Dù họ đã có gia đình riêng, nhưng sau khi ngồi lại bên nhau, vẫn không thể tránh khỏi việc sẽ nhớ về quá khứ dù ít hay là nhiều. Bà không thích cảm giác này nhất, thậm chí là ghét. Đối với bà, hai người chia tay tốt nhất là cứ vậy mà quên nhau trong giang hồ. Buổi sáng trước khi rời đi, ông Lộ còn cố tình dặn dò bà, nói là nếu Bàn Lâm Bân không muốn giúp đỡ, ngay cả khi giọng điệu của ông ta không quá thoải mái, bà cũng phải lập tức xoay người lại và bỏ đi. Bà biết ông Lộ không nỡ để bà nhìn sắc mặt của ai, đặc biệt là Bàn Lâm Bân. Khi tâm trí bị phân tâm, ô tô đã đi đến dưới lầu của tòa nhà, đẩy cửa bước xuống xe, bà hít một hơi thật sâu. Cùng Cố Diễm gây dựng sự nghiệp cho đến nay, chỉ có 2 năm trước là bà và Cố Diễm phải đi tìm người giúp đỡ, sau đó cũng chưa bao giờ đi cầu cứu ai khác cả, vì đã có công ty quản lý tài sản theo chân bọn họ thành lập nên một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhưng không phải công ty quản lý tài sản Doãn Lâm, mà là một công ty khác ở Wall Street. Bao nhiêu năm qua, hôm nay là lần đầu tiên bà phải đi cầu cứu người khác, còn là cầu cứu người tình cũ. Cảm giác này giống hệt như cảm giác mặc váy đứng giữa băng thiên tuyết địa ăn Haagen-Dazs vào ngày mùa đông. Chết sĩ diện, lạnh thấu tâm can. Đến trước quầy lễ tân của Doãn Lâm, bà Lộ biết quầy lễ tân sẽ không phát hành, lúc này mới lấy điện thoại ra và tìm số của bạn Lâm Bân. Dãy số này là do mọi người lưu lại lúc hội ngộ bạn cùng lớp đại học năm thứ 20 vào hơn 10 năm trước, bà đã lưu nó, bà chưa từng gọi lần nào, bạn Lâm Bân cũng vậy. Vào thời điểm đó công ty quản lý tài sản Doãn Lâm đã có tiếng trong giới tài chính, nhưng không một ai trong số họ biết ông chủ là ông ấy, chỉ có bà biết. Thành lập một công ty tên là Doãn Lâm, đã từng là ước mơ của ông ấy, chỉ tiếc rằng khi ước mơ trở thành hiện thực, bà đã không còn ở đó nữa. Gọi hơn 10 giây bên đó mới trả lời, tất nhiên ông sẽ không ngờ lại có một ngày bà chủ động gọi điện thoại cho ông. Cố Doãn, giọng của bạn Lâm Bân khàn khàn và mang theo vài phần âm trung kỳ lạ. Ngay cả trợ lý cũng vô thức liếc mắt nhìn ông. Là tôi đang ở dưới lầu công ty của ông, có rảnh không? Bàn Lâm Bân lại hoang mang một lúc lâu, sau đó vội đáp, có rảnh, vậy ông gọi điện thoại nói bảo vệ cho tôi vào đi, tôi sẽ xuống đón em. Sau khi bàn Lâm Bân cúp máy, ông đứng lên, lại ngồi xuống, sau đó lại đứng lên, hỏi trợ lý, buổi sáng văn phòng có được dọn dẹp chưa? Trợ lý cũng ngay ra, anh đến công ty cùng ông ấy, thật sự cũng không biết là có dọn dẹp vệ sinh hay chưa. Văn phòng của bàn Lâm Bân dường như đều là do tự tay ông dọn dẹp, chỉ khi nào quá bận rộn, mới có thư ký của văn phòng vào dọn dẹp cho ông. Ông không thể đợi trợ lý trả lời ông, tự mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xả ướt khăn, lau qua bàn một lần, sau đó sắp xếp lại các tờ báo và tạp chí trên bàn. Ông quay đầu lại nói với trợ lý, tất cả công việc hôm nay bị đẩy lui. Vâng, trợ lý cất tài liệu vào rồi đi về phía cửa. Anh theo bàn Lâm Bân 12 năm. Đây là lần đầu tiên thấy ông lo lắng như vậy. Bàn Lâm Bân dọn dẹp đơn giản văn phòng, sau đó bước nhanh đến thang máy chuyên dụng, đối diện với vách tường như tấm gương của thang máy, ông chỉnh trang lại áo sơ mi và cà vạt, rồi lại đeo khuy măng sét trên tay áo vào. Thang máy đã đến tầng dưới, ông hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi thang máy, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Doãn đang ngồi ngay người đối diện với khu vực nghỉ ngơi. Đã 10 năm trôi qua kể từ cuộc hội ngộ đại học cuối cùng đó, 10 năm không gặp. Bà vẫn không thay đổi gì. Ông nâng bước chạy qua, Cố Doãn. Cố Doãn quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, bà đứng dậy, không phiền đến ông chứ? Bạn Lâm Bân cười nhạt, không có, hôm nay không có kế hoạch nào. Cả hai không hề chào hỏi nhau bằng những lời chào khách sáo. Cố Doãn cùng ông đi vào thang máy, nửa đùa nửa thật, nếu không phải do tôi, mấy người trước quầy lễ tân còn không biết ông là sếp của bọn họ. Phải, tôi đều đi thẳng từ hầm xe lên tầng văn phòng. Bạn Lâm Bân lại hỏi, đến New York công tác à? Cố Doãn gật đầu, Cố Diễm còn muốn công bố một công ty khác của tập đoàn ra thị trường, tôi đến đây để đàm phán bảo lãnh IPO. Bàn Lâm Bân hỏi, có tổng cộng bao nhiêu nhà bảo lãnh? Cố Doãn, dự kiến khoảng 5 nhà, một ngân hàng đầu tư địa phương, phần còn lại là các ngân hàng đầu tư ở Âu Mỹ, có điều phương án cuối cùng vẫn chưa được xác định. Khi nói chuyện bọn họ đã đến văn phòng của bàn Lâm Bân, Cố Doãn nhìn văn phòng một lượt, hơi ngạc nhiên, nói đùa, không ngờ văn phòng của ông lại bình thường như vậy. Còn tưởng rằng sẽ là thổ hào kim. Bạn Lâm Bân, từ trong giọng điệu của Cố Doãn, ông có thể nghe ra được lần này bà đến tìm ông cũng không phải là ý định của bà, những lời nói đó nghe rất chông gai. Ông rót một ly nước ấm rồi đặt xuống trước mặt bà, sau đó ngồi xuống ở phía đối diện. Vừa rồi ông không trả lời câu nói của bà, bầu không khí trở nên ngưng tụ và im lặng một lúc. Cố Doãn cũng không có ý định quanh co lòng vòng, định mở miệng nói với ông mục đích lần này, đã bị ông cướp lời. Giọng điệu của ông có chút tự khinh bỉ, khoảng thời gian trước tôi về nước, ban đầu định đến công ty của em để tìm em bàn nghiệp vụ, nhưng lại sợ em không thích, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi đi, tôi liền bay thẳng đến Nhật Bản. Cố Doãn cười, tập đoàn của chúng tôi có nghiệp vụ nào mà ông có thể coi trọng, ông không cần phải tìm bậc thang cho tôi cũng chủ động đến, nhưng còn phải yêu cầu một việc gì đó. Nụ cười trên khóe miệng của bàn Lâm Bân nhạt đi rất nhiều, ông biết tâm khí của Cố Doãn rất cao. Bảo bà đi cầu xin ông, quả thực là muốn bà chết. Đặc biệt vào năm đó người quyết định chia tay vẫn là ông. Ông khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẫn muốn cố gắng duy trì lòng tự tôn cao quý đó của bà. Ông đứng dậy, đi thôi, tôi mời em uống cà phê, chuyện công việc cứ để thư ký làm tiếp. Cố Doãn đứng lên, ông vẫn chưa hỏi tôi là chuyện gì mà. Lỡ đâu là một doanh nghiệp không kiếm được tiền, tới lúc đó cũng đừng trách tôi sẽ không lấy tiền của mình ra để trả cho ông đâu. Bàn Lâm Bân vẫn cười. Nói một câu nghe như tôi là nhà giàu mới nổi vậy, cùng lắm chỉ là 10 tỷ, coi như tôi làm từ thiện, Cố Doãn, nếu đổi là người khác, bà sẽ lập bước lên tát vào mặt ông ta, giọng điệu khinh thường đó thực sự khiến người ta nổi giận. Sau khi ngồi lên xe, cả hai cũng không nói gì nữa. Cố Doãn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn Lâm Bân nhìn qua phía bên kia, nhìn người đến người đi bên ngoài cửa sổ, tâm trí ông liền tái hiện lại những cảnh trong quá khứ. Lúc trước, nếu không phải ông nhất quyết muốn đến Mỹ lang bạt, muốn thỏa mãn giấc mơ phát tài ở nước Mỹ trong lòng mình, liệu bây giờ ông có thể được Cố Doãn lấy làm tự hào gọi là ông bàn nhà tôi hay không? Bọn họ có thể cũng có một cô con gái xinh đẹp, tên là Bàn Giao hay không? Ai biết được? Nhưng ông biết, bây giờ dù ông có đang sở hữu một tập đoàn trăm tỷ, cũng không thể mua lại những gì ông đã đánh mất. Ông vẫn còn nhớ sau 2 năm tốt nghiệp đại học, năm 1985, đó là năm thứ 5 ông và Cố Doãn yêu nhau, đã đi đến bước bàn chuyện cưới hỏi, ông đã kiên quyết bỏ việc làm hiện tại, quyết định đến Mỹ. Cố Doãn không cho, nói rằng có biết bao nhiêu người ở Mỹ nghèo khổ đến mức cơm cũng không có để ăn, Mỹ không phải là một đất nước khắp nơi đều là vàng. Nhưng ông không thể nghe vào được, Cố Doãn nói, ở lại kết hôn với bà, hoặc là chia tay và đi Mỹ. Ông đã chọn cái sau. Trải qua một năm chuẩn bị, ông may mắn được cấp visa. Lúc ly biệt ở sân bay, dù đã chia tay nhưng Cố Doãn vẫn đến tiễn ông, bà đưa cho ông tất cả tiền tiết kiệm của mình, còn lại là che giấu ông Cố để hỏi mượn bà Cố một ít tiền. Bà nói nghèo gia phú lộ. Lúc đó bà đã nói trong nước mắt, bạn Lâm Bân, em sẽ chờ anh 2 năm, chỉ 2 năm, nếu 2 năm sau anh vẫn không về tìm em, không đưa em đi, em sẽ kết hôn với người khác. Đó là lần đầu tiên bà khóc trước mặt ông. Nhưng giấc mơ Mỹ cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, thậm chí là tàn khốc, những ngày sau đó ngay cả việc tồn tại cũng trở thành khó khăn với ông. 2 năm sau ông vẫn không quay lại tìm bà, sau đó lại nghe nói bà đã đợi ông 4 năm, sau đó nữa lại nghe nói bà đã đi dạy ở trường đại học và quen biết ông Lộ, rồi sau đó nữa, bà kết hôn và sinh con, bỏ việc cùng Cố Diễm mạo hiểm làm kinh doanh. Sau đó ông kết hôn, ly hôn, tái hôn, rồi lại ly hôn. Sau đó nữa, ông Cố chấp thành lập công ty Doãn Lâm, sau đó nữa, ông sở hữu tập đoàn trăm tỷ, nhưng niềm vui thành công cuối cùng vẫn không thể chia sẻ với bà. Mấy năm nay, phụ nữ bên người thay đổi như đèn kéo quân, nhưng không ai có thể bước vào trái tim ông. Tiếng chuông điện thoại đơn điệu kéo tâm trí ông trở lại, lấy điện thoại ra nhìn, ông mỉm cười, hai mẹ con nhà này thật thông minh và sắc sảo, đều chọn hôm nay để đến tìm ông. Chỉ là Lộ Giao đã chọn sai thời điểm, bạn Lâm Bân bấm tắt cuộc gọi. Điều chỉnh điện thoại thành âm tĩnh, Cố Doãn hỏi ông, điện thoại công việc à? Hôm nào hết bận lại mời ông uống cà phê, bây giờ ở lại cùng ông một phút với bà cũng là dày vò. Bàn Lâm Bân cất điện thoại vào, cười nói, cuộc gọi lừa đảo, tất nhiên Cố Doãn sẽ không tin, nói đùa, tên lừa đảo này đúng là không có mắt, thế nhưng lại gọi trúng ông không lừa ngược lại đã là may mắn của người ta rồi. Khóe miệng bàn Lâm Bân co giật vài cái, vẫn là tiệm cà phê đó. Một tiệm cà phê mang phong cách hoài cổ, bàn Lâm Bân có chỗ ngồi độc quyền. Cái bàn nằm cạnh cửa sổ đó, dù cho có nhiều người, ông chủ cũng sẽ giữ lại cho bàn Lâm Bân, không phải bàn Lâm Bân có thẻ hội viên cao cấp gì, mà là do ông chủ và bàn Lâm Bân rất thân thiết, cả hai còn cùng nhau leo lên đỉnh Everest. Lộ Giao không gọi được điện thoại nên đành phải đến quán cà phê này đợi ông. Cô ngồi ở vị trí độc quyền của bàn Lâm Bân. Ông chủ biết cô, phải nói là ấn tượng khắc sâu. Vì từ khi ông quen biết bạn Lâm Bân tới bây giờ, đây lần đầu tiên thấy ông ấy đưa phụ nữ đến đây uống cà phê. Muốn không nhớ cũng khó. Ông chủ còn có việc nên phải vội vàng rời đi, bảo nhân viên cửa hàng tiếp đón Lộ Giao. Nhân viên cửa hàng là một cô gái nhỏ người Trung Quốc, cô không biết danh tính của bạn Lâm Bân, chỉ biết ông ấy rất giàu. Cô nhìn Lộ Giao bằng ánh mắt ganh tị, vẻ ngoài xinh đẹp đã đành, lại còn được một người giàu có chống đỡ phía sau, cả đời cũng không cần phải đấu tranh từ sớm cho đến tối. Lộ Giao nhâm nhi cà phê, ngồi ở đây tôm cây đợi thỏ, vì lúc trước bạn Lâm Bân đã nói với cô, chỉ cần ông còn ở New York, mỗi ngày không thể lay chuyển đều phải đến uống một tách Blue Mountain, nhưng mỗi ngày sắp tới thì không chắc chắn, có thể là sáng sớm, có thể là giữa trưa, có thể là nửa đêm, bây giờ là sáng sớm, không biết liệu cô có đủ may mắn để được gặp ông ấy vào buổi sáng không, hay là nói vận may vô cùng tệ hại, phải đợi đến nửa đêm. Lộ Giao chán nản, lấy điện thoại ra chơi game. Thời gian tí tách trôi qua, trò chơi diễn ra hết ván này đến ván khác, nhưng bạn Lâm Bân vẫn không gọi lại cho cô, cũng không xuất hiện ở quán cà phê. Lộ Giao thở dài, tiếp tục nhìn xuống điện thoại, không có tâm trạng chơi game, cô lại lượn vào diễn đàn, sau khi đọc xong nhiều bài viết thì hai mắt cũng hơi nhức nhối. Cô dụi mắt, nhìn về phía xa bên ngoài cửa sổ, muốn điều hòa thần kinh thị giác mệt mỏi, nhưng có một chiếc ô tô đã thu hút mọi sự chú ý của cô, biển số xe rất quen thuộc với cô. Cô đã từng ngồi lên rất nhiều lần, đó là xe của bạn Lâm Bân, đúng vậy. Cô đứng dậy, định chạy ra chào đón, nhưng người bước xuống từ trên xe lại là bà Lộ. Lộ Dao hoảng hốt, đầu óc trống rỗng một lúc, không đợi cô có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bạn Lâm Bân đã bước xuống từ cửa xe bên kia. Hai chân Lộ Dao như bị đóng đinh, không thể di chuyển. Mắt thấy bọn họ đang từng bước đến gần cửa, tim Lộ Dao cũng nhảy tới cổ họng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trốn đi. Nhưng quán cà phê bé như cái mông như vậy, cô phải trốn đi đâu? Trốn vào nhà vệ sinh sao? Nhưng nhà vệ sinh lại cần mật khẩu, nếu hỏi nhân viên phục vụ cho mật khẩu, tất nhiên sẽ không kịp. Lộ Dao không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy túi xách và sau đó chui xuống cái bàn ở phía sau cái ghế cô đã ngồi. Nhân viên phục vụ vô cùng sững sờ trước hành động của Lộ Dao, ngay lúc này cửa lớn của quán cà phê bị đẩy ra. Khách hàng của bạn Lâm Bân bước vào cùng một người phụ nữ khí chất tuyệt vời xấp xỉ tuổi ông. Nhân viên phục vụ định thần lại, hóa ra là một tiết mục giữa Tiểu Tam và Chính Thất. Ngay lúc này cô lại đột nhiên cảm thán, vẻ ngoài an toàn cũng chưa chắc không phải là một chuyện may mắn, ít nhất cả ngày không cần phải lo lắng về việc sẽ bị nguyên phối đuổi theo đánh. Bàn Lâm Bân vẫn ngồi ở vị trí độc quyền của ông gọi cho mình một tách Blue Mountain, cũng gọi cho Cố Doãn một tách Blue Mountain. Thật ra mấy năm nay Cố Doãn chỉ uống cà phê Blue Mountain, không có điều gì đặc biệt. Chỉ là mỗi lần Cố Diễm đi Jamaica nghỉ lễ đều sẽ mang về cho bà hạt cà phê Blue Mountain, bà đã uống theo thói quen. Lần trước hội ngộ bạn cùng lớp, bà đã đề cập như vậy, thật ra bạn Lâm Bân đã ghi tạc điều này trong lòng. Bọn họ chậm rãi nhấm nháp cà phê, nhưng Lộ Dao lại đang khổ sở ngồi xổm dưới cái bàn ở bên kia. Cô khóc không ra nước mắt, đừng nói là ngồi xổm, ngay cả khi là quỳ, cô cũng không thể đi ra ngoài. Cô ra sức gãi đầu, trong lòng sụp đổ. Sao cô lại gặp phải một sự cố máu chó như vậy? Cô phải ngồi xổm đến năm nào tháng nào nữa đây? Nhỡ đâu chút nữa có khách hàng khác đi vào ngồi ở vị trí này, phát hiện ra dưới bàn còn có người, sẽ có phản ứng như thế nào? Lộ Dao càng nghĩ lại càng thêm lo lắng, cô im lặng nhìn điện thoại, tự hỏi cô có nên vào diễn đàn đăng một bài xin giúp đỡ hay không? Lộ Dao lại kiên nhẫn đợi thêm 10 phút nữa, chân cũng đã tê cứng, đành phải cong lưng ngồi xếp bằng, ngón tay đặt trên trang chủ diễn đàn một lúc lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đăng bài, lâu chủ, xin giúp đỡ, tôi đến quán cà phê ngồi canh mối tình đầu của mẹ tôi, bốt của một công ty giàu có, muốn tìm ông ấy góp vốn cho công ty của bạn trai tôi, không ngờ mẹ tôi và ông ấy lại vào cùng nhau, bây giờ tôi đang trốn bọn họ ở dưới bàn. Mẹ tôi cũng tìm ông ấy góp vốn giúp con trai của một trưởng bối thế gia, tên gọi tắt là A, A và bạn trai tôi là đối thủ một mất một còn, và tất nhiên, mẹ tôi cũng vô cùng ghét bạn trai tôi. Vì thế với vấn đề như này, thứ nhất, tôi phải làm sao để thoát khỏi đây mà không bị mẹ tôi phát hiện. Thứ hai, tôi phải làm sao để khiến mối tình đầu của mẹ tôi giúp bạn trai của tôi. Trực tuyến khẩn cấp, 5 phút trôi qua cuối cùng cũng có người trả lời. Lầu 1, lập tức nhấc máy lên gọi cho vợ của mối tình đầu của mẹ cô, giải quyết cả hai vấn đề của cô chỉ trong một giây, không cần cảm ơn, hãy gọi tôi là người tốt. Lầu 2, lâu chủ, bây giờ mới rạng sáng. Mẹ cô còn đi uống cà phê cùng mối tình đầu của bà ấy. Cô nói xem cô và bạn trai còn phần thắng không? Lầu 3, tôi chỉ muốn biết ông chú này có đẹp trai không thôi, mặc dâu. Lầu 4, lâu chủ bị hội chứng tưởng tượng, việc giám định đã hoàn tất. Lâu chủ trả lời, tôi đang ở New York, ở đây đang là buổi sáng, phiền mọi người đừng quanh co nữa, nghĩ cách giúp tôi nhanh lên. Lầu 6, hả? New York? Tôi còn vừa uống xong trà sáng với Trung ở Nhà Trắng đây này. Lộ Dao tức giận đến mức muốn ném điện thoại của mình đi, xem ra cô không thể tìm thấy sự giúp đỡ ở đây, cô liền rời khỏi diễn đàn. Ngay lúc này có tiếng bước chân đến gần, trái tim Lộ Dao lập tức nhảy lên cổ họng, cô nín thở, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, hóa ra là nhân viên phục vụ đang ngồi trên cái ghế bên cạnh cô. Nhân viên phục vụ giả vờ lau bàn, một tay khác đưa một tách cà phê xuống đáy bàn cho cô. Lộ Dao ngay ra, sau đó vội vàng nhận lấy cà phê. Vỗ nhẹ lên đầu gối của nhân viên phục vụ để tỏ lòng biết ơn, cô uống vài ngụm cà phê, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mà bà Lộ vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi. Lộ Dao lo lắng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn qua WeChat cho Tưởng Trì Hoài, Tưởng Thiện Lương, tôi đang gặp một rắc rối lớn, tôi tìm bạn Lâm Bân, không ngờ lại gặp phải mẹ tôi cũng đến tìm bạn Lâm Bân, cứu tôi. Tưởng Trì Hoài trả lời cô rất nhanh, tôi không phải là người đàn ông của em. Em tìm tôi làm gì? Lộ Dao, người tốt, giúp tôi đi. Trước mắt cũng chỉ có anh mới có thể đánh lạc hướng mẹ tôi. Nếu lần này bạn Lâm Bân có thể giúp Hoắc Viễn Chu, hoặc là ông ấy không giúp Giang Đông Đình, chỉ cần tài chính của Hoắc Viễn Chu được cứu nguy thành công, tôi sẽ mời anh đi ăn. Ba bữa, cộng với hai bữa lúc trước, năm bữa ăn tùy anh chọn địa điểm và chọn thời gian, được chứ? Tưởng Trì Hoài, Lộ Giao, em hãy ghi nhớ những lời này, đừng có mà đến lúc đó lại chơi xấu. Lộ Giao, nếu tôi đã hứa, nhất định tôi sẽ làm được. Tưởng Trì Hoài không trả lời cô nữa, Lộ Giao thở phào, bây giờ cô đang lặng lẽ chờ đợi tin vui. Lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên, là Hoắc Viễn Chu gọi đến, cô chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không biết bạn Lâm Vân có muốn giúp đỡ không. Nếu không đến lúc đó lại khiến Hoắc Viễn Chu mừng hụt. Sau khi họp xong, Hoắc Viễn Chu lập tức gọi cho Lộ Giao, nhưng không có ai trả lời, có lẽ là không tiện, anh gửi cho cô một tin nhắn, khi nào tiện thì gọi lại cho anh. Trợ lý gõ cửa và bước vào, Hoắc Tổng, vừa nhận được một tin tức, chuyến bay của Giang Đông Đình sẽ đến New York vào tối nay, sớm hơn 3 ngày so với thời gian đã ước định trước đó, chắc là hẹn được bàn Lâm Bân rồi. Đáy mắt Hoắc Viễn Chu lạnh đi, anh gõ ngón tay lên mặt bàn, tối nay về Bắc Kinh, đặt vé máy bay cho cả Lộ Giao. Trợ lý gật đầu, hỏi, anh có quay lại để bỏ phiếu không? Hoắc Viễn Chu, có, trước tiên tôi sẽ đi thăm các cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phiếu của chúng ta, sau đó sẽ mời các tổ chức cổ phần tư nhân tham gia vào cuộc họp bỏ phiếu, sau khi đến Bắc Kinh chúng ta lại thảo luận cụ thể. Trợ lý thấy Hoắc Viễn Chu đã bận rộn nhiều ngày liền, tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi, rồi lại không biết kết quả bỏ phiếu sẽ như thế nào, anh khẽ thở dài trong lòng. Bây giờ tôi sẽ bảo người đặt vé ngay, sau đó nhắc nhở Hoắc Viễn Chu, Hoắc Tổng, 11 giờ còn có một cuộc họp video. Hoắc Viễn Chu xoa nắng huyệt thái dương đang nhảy lên từng hồi, tôi biết rồi. Sau khi trợ lý rời đi, anh liền lấy ra một điếu thuốc và châm lửa lên. Bình thường anh không bao giờ hút thuốc trong văn phòng, hôm nay tâm phiền ý loạn, cảm giác chán nản và không nhìn thấy con đường phía trước này giống hệt như cảm giác bất lực khi bị bắt buộc ngồi trước chiếu bạc vào nhiều năm trước. Lần đó anh bị Giang Đông Đình tính kế, từ bàn đàm phán, đến bữa tiệc, rồi đến sòng bạc. Trong sòng bạc, đều là Giang Đông Đình đã thiết kế từ trước, chỉ chờ anh nhập cục. Đêm đó như dự kiến, anh thua hai bàn tay trắng, chỉ còn lại chiếc đồng hồ trên cổ tay mà Lộ Giao đã tặng cho anh, đó là vật kỷ niệm duy nhất của anh. Giang Đông Đình cười nói, thật ra anh cũng không phải là hai bàn tay trắng, anh ta ngậm điếu thuốc đã được châm ở trong miệng, chỉ vào đồng hồ của anh, giọng điệu rất khinh bỉ, cái đó có giá khoảng vài ngàn, hôm nay tâm trạng tôi tốt, đặt cược vài ngàn tôi cũng sẽ sẵn lòng chơi, như vậy đi, nếu anh thua, để lại đồng hồ và áo khoác, nếu thắng. Tất cả chip trên bàn đều thuộc về anh, thêm cái này nữa. Nói đoạn, Giang Đông Đình lấy từ trong túi ra một hợp đồng ký tặng miễn phí một phần cổ quyền và ném lên bàn. Mặc dù không có phẩm giá nào đáng nói tới, nhưng đặt cược như vậy lại quá hấp dẫn người khác, đặc biệt là đối với một công ty vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, chính là đưa than giữa ngày tuyết. Anh biết mọi thứ đều có thể đem ra làm tiền đặt cược, cũng không quan tâm đến phẩm giá bị giẫm đạp dưới chân. Nhưng anh lại càng không thể đủ can đảm để lấy những thứ Lộ Giao đã tặng anh ra đặt cược. Ngay khi anh cho rằng mình đã sơn cùng thủy tận, sợ là không thể thoát khỏi sòng bạc, thế nhưng Tưởng Trì Hoài lại xuất hiện ở đây cùng bạn của anh ta. Anh ta tháo đồng hồ của mình xuống, nói đó là phiên bản giới hạn toàn cầu, ở châu Á chỉ có một chiếc, ai thắng sẽ thuộc về người đó, tất nhiên còn bao gồm tất cả chip ở trên bàn. Giang Đông Đình cho rằng Tưởng Trì Hoài lấy đồng hồ phiên bản giới hạn của mình ra đặt cược là vì coi thường Hoắc Viễn Chu keo kiệt đồng hồ, anh ta liền vui vẻ chừa chút mặt mũi cho Tưởng Trì Hoài, điều này hơi thú vị đấy. Thật ra Tưởng Trì Hoài biết chiếc đồng hồ đó là của Lộ Giao tặng cho Hoắc Viễn Chu. Trong ván cuối cùng, thế nhưng anh đã gặp may mắn và thắng Giang Đông Đình. Anh trả lại chiếc đồng hồ đó cho Tưởng Trì Hoài, anh không muốn giữ lấy bất cứ thứ gì mà mình đã thắng vào tối hôm đó, dù cho trước đó anh đã thua bởi Giang Đông Đình. Rời khỏi sòng bạc, anh đẩy những thứ đó ra trước mặt Giang Đông Đình, vì anh đã trăm phương nghìn kế để có được những thứ này từ tôi, nên tôi sẽ thưởng cho anh. Anh và Giang Đông Đình kết thúc ở sòng bạc Las Vegas. Một điếu thuốc đã hút xong, Hoắc Viễn Chu ấn đầu điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn điện thoại, Lộ Giao vẫn chưa trả lời anh. Anh gửi một tin nhắn khác, trưa nay đi ăn cùng anh đi. Lộ Giao thấy tin nhắn này, thở dài, cái mạng nhỏ còn khó giữ được, còn đi ăn, tâm trạng đâu ra chứ. Tiếp tục giả vờ không thấy, cô xoa xoa lên cột sống đã mỏi nhừ, sao Tưởng Trì Hoài còn không mau gọi bà Lộ về đi, cô lại hối thúc Tưởng Trì Hoài lần nữa. Tưởng Trì Hoài trả lời cô, vừa nảy ra một ý tưởng hay, bị em hối nên quên mất rồi, Lộ Giao, đại ca à, nhanh lên đi. Nếu mẹ tôi phát hiện ra tôi đang ở dưới bàn, có lẽ đó sẽ là ngày tận thế của tôi mất. Mà lúc này ở bàn bên cạnh, bạn Lâm Bân nhẹ nhàng khuấy cà phê, ngước mắt hỏi Cố Doãn, gần đây ông Lộ có bận rộn gì không? Cố Doãn nhấp một ngụm cà phê, nói, rất bận, bây giờ căn bản không làm được việc gì ra hồn, đều phải chạy quanh con gái của ông ấy, tuần trước con gái đến New York, ông ấy ở nhà không chịu đựng được, ban đầu không có ý định đến trường đại học ở bên đây làm học thuật giao lưu, sau đó là vì con gái của ông ấy mà cũng thoải mái đồng ý. Bạn Lâm Bân cười cô đơn, thật tốt khi có một cô con gái, một người tình nhỏ bé cả đời. Cố Doãn, con trai của ông đâu? Có ngoan không? Nhắc đến con trai, tâm hồn và thể xác của bạn Lâm Bân đều trở nên mệt mỏi, con trai là do ông và người vợ đầu tiên sinh ra, nổi loạn và hư hỏng không quản nổi, và không thích ông. Ông cau mày, ngoan cái rắm, đổi thành họ của mẹ nó, gia nhập giới giải trí rồi, vài ngày trước nổ ra một vụ lùm xùm đồng tính luyến ái. Sau đó xác thực lại chỉ là chuyện nhầm lẫn, tuần trước còn truyền ra tin đồn nó thích một nhiếp ảnh gia, kết quả cô gái đó lại là vợ của Tưởng Bách Xuyên. Mẹ nó bị nó chọc giận đến mức phải ra vào phòng cấp cứu những ba lần. Cố Doãn đột nhiên cảm thấy Giao Giao nhà bà vẫn là ngoan nhất, ít nhất ông Lộ cũng chưa phải vào phòng cấp cứu. Ây da, có đối lập mới có hạnh phúc. Bà không nói về chủ đề không mấy vui vẻ này nữa, ngược lại hỏi ông có quen với công ty tài sản Hoa Thành không? Đó chính là công ty có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn của bà. Tay bạn Lâm Bân đang cầm tách cà phê hơi khựng lại, ngay lập tức sắp xếp lại cảm xúc của mình, cười nói, lão đối đầu, có thể không quen được sao? Cố Doãn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Ngay lúc này điện thoại có cuộc gọi đến, bà nói tiếng xin lỗi với bạn Lâm Bân, sau đó đi đến một góc để nghe máy. Bạn Lâm Bân nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, đã không thể nếm ra là mùi vị gì nữa. Thật ra công ty tài sản Hoa Thành cũng là một phần của tập đoàn của ông. Hiện giờ, điều duy nhất ông có thể làm cho bà là thành lập một chi nhánh của các công ty quản lý tài sản ở các quốc gia và khu vực nơi bà có chi nhánh, để trợ giúp góp vốn cho công ty của bà và Cố Diễm. Ban đầu là ông phát triển kinh doanh với dầu mỏ, nhưng sau đó ông đã lập ra một đế chế tài chính được cấp phép đầy đủ. Tất cả những gì ông muốn là người phụ nữ ông yêu không cần phải vì tiền mà đi cầu xin người khác. Sau khi Cố Doãn kết thúc cuộc gọi, nhìn thời gian, nghĩ rằng thời gian trôi qua đã lâu, nhưng vẫn chưa đầy 15 phút, tìm ông ấy để yêu cầu giúp đỡ nhiều như vậy, không thể một tách cà phê còn chưa uống xong đã chạy lấy người. Khi ngồi trở lại vị trí, bạn Lâm Bân hỏi bà, trưa nay có sắp xếp gì à? Cố Doãn gật đầu, ban đầu thật sự định mời ông một bữa cơm, buổi sáng ông Lộ nhà tôi đã cố tình dặn dò tôi như thế. Bạn Lâm Bân, một hồi lâu sau, ông mỉm cười bất lực, những lời này tựa như một con dao sắc bén. Cắt phá những quá khứ của bọn họ thành từng mảnh nhỏ, sau khi lượm nhặt lại, sẽ không bao giờ là hình dạng ban đầu nữa. Có lẽ tình cảm trong quá khứ là một loại hồi ức tuổi trẻ đối với bà bây giờ, mờ nhạt, đã không thể đủ khả năng để có một chút gợn sóng nào. Không giống như ông đã từng coi mối quan hệ tình cảm đó là oxy, không có nó, ông không thể sống. Sau khi uống xong cà phê, Cố Doãn liền vội vàng rời khỏi quán. Nhìn bóng lưng rời đi của bà, bạn Lâm Bân thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Chú bạn. Thật trùng hợp, bạn Lâm Bân giật mình, quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Lộ Giao. Lộ Giao ngồi xuống đối diện với ông, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ. Chú bạn, không ngờ là thật sự gặp được chú, gọi điện thoại chú không nghe, cháu liền đến đây thử vận may. Bạn Lâm Bân mỉm cười, lúc nãy đang nói chuyện, chưa kịp gọi lại cho cháu. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ và không nhắc đến Cố Doãn nữa. Chú bạn, trưa nay chú rảnh không? Cháu mời chú đi ăn. Hai mắt Lộ Giao cong lên trông như vầng trăng non, khiến người khác không thể cự tuyệt. Hôm nay bạn Lâm Bân cũng không có tâm trạng để làm việc, ông gật đầu và cười nhạt, được thôi, hôm nay cháu trả tiền. Hiển nhiên, Lộ Giao vui vẻ trả lời, có thể ăn trưa cùng ông ấy, dường như lại tiến thêm một bước đến thành công. Bạn Lâm Bân đưa Lộ Giao đến một quán ăn Trung Quốc, bà chủ dường như rất thân thiết với ông, sau khi nhiệt tình chào đón, bà ấy lại dừng tầm mắt trên gương mặt của Lộ Giao, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Lộ Giao lịch sự gật đầu và mỉm cười. Bạn Lâm Bân nói với bà chủ, con gái của Cố Doãn. Bà chủ tỏ vẻ ngạc nhiên vài giây, sau đó cười nói, ta nói sao lại giống Cố Doãn khi còn trẻ đến thế. Sau đó tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Lộ Giao tò mò hỏi bạn Lâm Bân, bà chủ cũng biết mẹ cháu sao ạ? Bạn Lâm Bân khẽ gật đầu, ừm. Ông chủ, bà chủ và mẹ cháu đều là bạn học cùng lớp, sau đó bọn họ theo con trai đến Mỹ sinh sống, rồi mở một quán ăn, chú vẫn thường xuyên đến đây. Lộ Giao giả vờ không biết quá khứ giữa ông và mẹ cô, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Bạn Lâm Bân hỏi, gặp phải vấn đề gì trong công việc à? Lộ Giao không có ý định vòng vo, thông minh như ông, có lẽ đã sớm nhìn ra cô có việc muốn nhờ. Cô uống một ngụm nước ấm, làm dịu lại cảm xúc lo lắng, không phải chuyện của cháu, mà là chuyện của bạn trai cháu. Bạn Lâm Bân tỏ vẻ hứng thú, bạn trai, cười nói, có thể lọt vào mắt mẹ cháu và cháu, có lẽ cũng không phải người bình thường. Lộ Dao nhấp môi, nói đúng sự thật, mẹ cháu vẫn chưa biết cháu đang yêu đương, nếu biết rồi cũng sẽ không đồng ý, bà ấy đã chọn được một chàng rể ưng ý rồi. Bạn Lâm Bân như suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi cô, muốn tìm công việc ở đây cho bạn trai à? Lộ Dao sửng sốt, vội lắc đầu, anh ấy có công ty, nhưng gặp phải chút rắc rối, có người muốn thu mua với ý định xấu, anh ấy cũng đã hẹn gặp chú, nhưng chú bận quá, anh ấy không hẹn được. Bạn Lâm Bân cau mày, suy nghĩ một lúc, không phải là Hoắc Viễn Chu chứ? Lộ Dao thấp giọng, là anh ấy. Bạn Lâm Bân sững sờ, rồi đột nhiên bật cười, cười không kiêng nể gì. Chú Bàn, chú đang cười gì vậy? Lộ Dao hỏi. Bạn Lâm Bân khẽ thở dài, không nói gì, liên tục lắc đầu. Hai mẹ con nhà này, đúng là giỏi tạo ra vấn đề cho ông, Cố Doãn vì Giang Đông Đình đến tìm ông, Lộ Dao vì Hoắc Viễn Chu đến tìm ông, vậy thì ông phải làm sao đây? Đúng là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Lộ Dao biết Bàn Lâm Bân là một doanh nhân, tất nhiên sẽ không vì bữa ăn này của cô mà lập tức đầu tư vào, cô không có bản lĩnh nào khác, trước mắt chỉ có thể động chi lấy tình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.